Hoành hành ngang ngược, chương 88, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế. 4. An Thúy vốn dĩ cũng không muốn nhằm vào Tần Tư Tư. Suy cho cùng thì Lang Phỉ cũng chỉ là một tiểu pháo hôi mở màn. Không thù không oán với Tần Tư Tư, nhưng mà không nghĩ tới ta không phạm người thì người lại phạm ta. Ngươi đoạt xe ta, thì ta đoạt nhân thiết của ngươi. Đụng hàng nhân thiết, nhưng đụng hàng không đáng sợ. Ai cảm thấy xấu hổ thì cứ xấu hổ. Lúc này, trong lâu đài nơi nơi đều là tang thi. Tất cả đều là chủ nhân, khách nhân, người hầu của lâu đài. Bởi vì giả thiết là đúng lúc tổ chức yến hội long trọng. Bởi vậy nên số lượng không ít. Ít nhất thì so với nhân số người chơi thì nhiều hơn. Trong thời gian an toàn tất cả bọn chúng đều biến mất trong không khí. Mà sau khi thời gian an toàn kết thúc, bọn họ lại toàn bộ bị thả ra. Cho nên sau khi vừa mới kết thúc đếm ngược không lâu, những người chơi còn vẻ mặt mộng bức không biết muốn bắt đầu từ chỗ nào. Đột nhiên liền bị tập kích. Dưới khảo nghiệm sinh tử chân chính, những đội ngũ lâm thời tổ đội đó tất cả đều lập tức bị đánh tan. Đại bộ phận người đều giống như ruồi nhặng thét chói tai chạy trốn. Tán loạn khắp nơi trong lâu đài. Khán giả rất thích nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vừa sợ vừa khôi hài. Làn đạn đều là ha ha ha. Các minh tinh ngày xưa ở trên màn ảnh ngăn nắp xinh đẹp vào giờ phút này đều lộ ra một mặt chân thật nhất. Biểu tình hoảng sợ, bộ dáng ngã chồng vó, cũng khiến fan từng người đau lòng. Đương nhiên từ lúc bắt đầu, có vô số fan có khả năng sẽ bò tường, thoát fan, fan biến thành anti, cũng có thể càng thêm yêu nghệ sĩ nhà mình hơn. Và khi những người chơi này chết đi, hay trốn mất, thì phòng phát sóng trực tiếp lại giảm bớt, tùy thời thay đổi. Một khi nhiều người chơi ghé vào cùng nhau, phòng phát sóng trực tiếp của bọn họ liền sẽ hợp thành một cái. Có thể chia sẻ người xem lẫn nhau cùng đánh thưởng. Tách ra thì phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa phân biệt từng người. Người có năng lực chẳng sợ là chỉ có người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của người khác không tới 2 phút. Thì rất khả năng sau khi tách ra sẽ mang đi một số lượng lớn người xem vốn dĩ là thuộc về người khác. Phòng phát sóng trực tiếp của An Thúy tuy rằng lúc trước cũng cùng không ít người hợp thể. Nhưng bởi vì còn chưa bày ra mị lực, lại cũng không là người mới đang hồng. Cho nên cũng không thể mang đi bao nhiêu người xem. Bởi vậy người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ tương đương với những người khác. Người xem vẫn cứ phi thường thiếu. Chỉ là làn đạn đã không còn là thiên hạ của NT. Fan, có rất nhiều NT. Fan tuyên bố chuyển thành fan. Một ít fan trạch nam cũng bắt đầu dục dịch. Đánh thưởng cũng đang chậm rãi gia tăng. Tuy rằng vẫn là đếm ngược. Sau khi An Thúy vào liền chuẩn bị đóng cửa lại. Miễn cho có tang thi bên ngoài người được mùi lại ùa vào. Ba người bên ngoài được cô cứu té ngã lộn nhào chạy vào. Lâu đài rất nguy hiểm. Nhưng mà nghĩ tới một thành phố tuyệt vọng lớn như vậy. Bên ngoài không biết còn có bao nhiêu tang thi. Bọn họ cũng hoàn toàn không dám đi loạn bên ngoài. Mà hình ảnh An Thúy chiến đấu soái khí huyễn khốc cùng với bộ dáng nghìn cân treo sợi tóc cứu bọn họ một mạng thật sự quá đáng tin cậy. Lúc này ai còn để ý cô là ai? Ba người đều là người mới. Đầu năm nay công ty giải trí ưu ái tuổi càng ngày càng trẻ. Trong ba người này, thiếu niên ngây ngốc cõng mấy chục cân đạn thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi. Hai người khác thì là con gái. Bộ dáng thoạt nhìn nhiều nhất thì cũng chỉ mới 20 tuổi. Run bần bật giống như ba con gà chen lại gần nhau. Tránh ở phía sau An Thúy. Thận trọng khẩn trương hề hề mà đánh giá bốn phía. Đại sảnh trong lâu đài vốn dĩ xa hoa sáng ngời đã một mảnh hỗn độn. Mặt đất có thi thể. Có tứ chi có máu tươi. Trong không khí phiêu đãng mùi tanh. Chiếc đèn hoa lệ treo trên đầu lung lay. Bốn phía an an tĩnh tĩnh. Tạo ra một bầu không khí phim kinh dị. An Thúy quay đầu nhìn ba con gà. Các người không quên các người tham gia chương trình thực tế này vì mục đích gì chứ? Vẫn luôn tránh ở phía sau người khác. Cho dù có màn ảnh, cũng sẽ không có fan thích các người. Nhưng mà tập chương trình thực tế này quá chân thật. Chân thật đến mức thực sự khủng khiếp. Ba người không biết phải làm sao mà nhìn cô. Trong lòng rất sợ, rất muốn dứt khoát từ bỏ rời đi cái thế giới đáng sợ này. Nhưng mà lại có chút không cam lòng. Bọn họ đều là người mới muốn trở thành minh tinh. Sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Không biết dùng súng thì tìm mấy đồ vật thuận tay khác. Xem lâu đài này như là một cái thôn tân thủ. Nếu ở chỗ này các người cũng không dám cầm lấy vũ khí. Như vậy thì không cần nghĩ đi ra ngoài. Đỡ phải kéo chân sau người khác. An Thúy nghiêm khắc nói. Cô nói có đạo lý. Nếu không biểu hiện, như vậy thì hiện tại chết đi cũng không có khác biệt gì. Bọn họ đành phải nuốt nước miếng. Tìm kiếm trên mặt đất dơ loạn. Cực lực bỏ qua thi thể trên mặt đất. Mà khi bọn họ đang tìm kiếm vũ khí, thì có mấy con tang thi ngửi được hương vị đồ ăn. Xông tới, chúng nó chạy rất mau. Bị virus cải tạo thân thể. Bởi vậy chỉ nhìn khí thế xông tới cũng thập phần khủng bố. A, ba con gà lại sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. An Thúy lấy một khẩu súng bên chân. Lên đạn nhắm chuẩn nổ súng. Tư thế soái khí. Nước chảy mây trôi. Thủ pháp tinh chuẩn. Tang thi còn chưa bổ nhào vào trên người ba người bọn họ. Thì trên đầu đã xuất hiện một cái lỗ. Bùm bùm ngã xuống đất chật chật chật. Có người vẻ mặt lãnh khốc vô tình. Còn không phải là yên lặng hộ giá hộ tống, miệng dao găm tâm đậu hù. Trời ơi, Lăng Phỉ thật ngọt. Lăng Phỉ cũng quá tốt đi, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ. Ba người mồ hôi đầy đầu. Lớp trang điểm trên mắt hai cô gái đã nhòe đi. Nhưng các cô cũng không thèm để ý, thở phì phò. Cảm kích lại sùng bái nhìn An Thúy một cái. Run run tiếp tục tìm vũ khí. Bọn họ biết An Thúy sẽ hộ tống bọn họ. Cho nên sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt một ít. Trong đại sảnh không ngừng truyền ra động tĩnh. Dẫn tới rất nhiều tang thi trong lâu đài chạy tới đại sảnh. Mà người phân tán tránh ở khắp nơi cũng lập tức dựng lỗ tai. Cánh cửa vốn dĩ đã bị tang thi đánh vỡ. Người khác sợ tới mức khóc lên đột nhiên liền phong hồi vừa chuyển tuyệt cảnh phùng sinh. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của bọn họ cũng nghe được động tĩnh. Có người đã cùng tang thi đánh nhau rồi sao? Tang thi bên ngoài giống như là bị hấp dẫn đi rồi. Fan Phó Lê vốn dĩ cho rằng thiếu gia nhà bọn họ muốn xong đời. Bởi vì Phó Lê là người xui xẻo nhất. Anh không chỉ có tang thi tông cửa. Mà bên ngoài cửa sổ còn có một con quái vật thực nghiệm thể muốn phá cửa sổ xông vào. Mắt thấy liền phải xong đời. Thì động tĩnh trong đại sảnh đã hấp dẫn chúng nó đi mất. Người xem các nhà trong phòng phát sóng trực tiếp đều tò mò trong đại sảnh đã xảy ra chuyện gì. Vì thế bắt đầu tìm phòng phát sóng trực tiếp. Muốn biết đại sảnh bên kia làm sao vậy. Vì thế đi theo trình tự dãy số phòng phát sóng trực tiếp từ từ tìm ra. Kết quả phát hiện có rất nhiều người sống sót ở đại sảnh. Vẫn luôn tìm xem, rồi tìm được Lăng Phỉ. Phía trên biểu hiện chủ nhân phòng phát sóng trực tiếp có Lăng Phỉ, Lộ Giao, Hòa Gia cùng Chu Quân. Nói cách khác là bốn người này ở cùng nhau. Bởi vì nhân khí Lăng Phỉ tương đối cao cho nên tên xếp phía trước. Một đám ô hợp, khẳng định là không phải bọn họ làm ra động tĩnh. Bất quá loại người như Lăng Phỉ này ngoại trừ ngực cùng hai bàn tay trắng cư nhiên còn chưa chết. Là bởi vì tìm được đồng đội sao? Người làm đồng đội với cô cũng thật thảm. Có người bĩu môi vẻ mặt khinh thường nghĩ như vậy. Vì thế liền nhảy vọt qua phòng phát sóng trực tiếp của bọn họ. Tiếp, sau đó liền phát hiện một đám tần tư tư này cư nhiên đã rời khỏi lâu đài. còn nhìn thấy cô ta vẻ mặt trầm ổn bình tĩnh nói có sách mách có chứng kể rõ bước kế hoạch tiếp theo. So sánh với đám người còn vây ở lâu đài hơn nữa còn chật vật vạn phần. Thì nhóm người của bọn họ có vẻ cũng quá mức thong dong lợi hại một ít. Không ít người xem lập tức liền nhớ kỹ Tần Tư Tư. Hơn nữa còn sinh ra tò mò đối với hành động tiếp theo của bọn họ. Người đều có tâm lý thích cái mạnh. Tuy rằng xem những minh tinh ngăn nắp xinh đẹp lại chật vật thì rất thú vị. Nhưng quả nhiên vẫn là người dưới tình huống như vậy còn có thể bảo trì bình tĩnh hơn nữa còn soái khí vượt qua khó khăn càng hấp dẫn người khác hơn. Vì thế số lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp của một đám Tần Tư Tư lập tức nhiều lên rất nhiều. Tuy rằng bởi vì còn có người tò mò đại sảnh lâu đài phát sinh chuyện gì nên sau khi ngừng lại ở phòng phát sóng trực tiếp này mấy giây ngắn ngủi rồi. Lại lập tức rời đi. Nhưng vẫn có một số người lựa chọn ở lại xem bọn họ. Mà những ngồi không ở lại đó. Lại về tới phòng phát sóng trực tiếp của idol mình. Phát hiện làn đạn rất kỳ quái. Hiệu suất lên sân khấu của Lăng Phỉ thập phần cao, má ơi. Không cẩn thận một chút liền đi vào phòng phát sóng trực tiếp của Lăng Phỉ. Sau đó hoài nghi nhân sinh mà chạy ra xem ca ca của tôi bình tĩnh một chút. Được rồi, tôi đã xem xong ca ca. Nên lại muốn đến phòng phát sóng trực tiếp của Lăng Phỉ xem một cái quỷ gì. Đột nhiên nhảy ra nhiều người nói Lăng Phỉ như vậy. Thật ghê tởm, Thủy Quân sao, Thủy Quân cứ việc đánh quảng cáo. Tôi cho dù có chết cũng sẽ không đi phòng phát sóng trực tiếp Lăng Phỉ. Cống hiến một cái trứng thúi cho cô ta. À, đã nói là cống hiến cho cô ấy một cái trứng thúi rồi mà ta lại trở tay cống hiến cho cô ấy một viên kim cương. Thật xuẩn, không phải chỉ có phòng phát sóng trực tiếp của ca ca nhà bọn họ bị như vậy. Mà phòng phát sóng trực tiếp khác đều có cùng loại sự tình phát sinh. Bởi vậy mặc dù hoài nghi là Thủy Quân đang soát cảm giác tồn tại, nhưng vẫn là có không ít người tò mò động ngón tay. Điểm vào phòng phát sóng trực tiếp của An Thúy, vốn dĩ là muốn chửi ầm lên. Kết quả bàn phím còn chưa gõ liền sợ ngây người. An Thúy ở trong đại sảnh động súng, động tĩnh đưa tới tang thi ở các nơi trong lâu đài. Cái này vốn chính là mục đích cô. Bởi vậy khi nhìn thấy những tang thi đó từ bốn phương tám hướng vọt tới thì không chút nào sợ hãi. Đôi mắt càng thêm đen nhánh trầm tĩnh, không gợn sóng lãnh khốc trầm ổn. Sau khi dùng hết đạn của hai khẩu súng trên tay, cũng không đổi băng đạn, An Thúy lập tức nắm đao. Bên trong đao quang kiếm ảnh, từng cái đầu bay lên, từng khối xác chết ngã xuống. Thiếu niên nhặt một cây gậy bóng chày. Hai cô gái khác thì lần lượt nhặt một cây búa cùng một cái rìu. Bọn họ ở phía sau An Thúy. Ngẫu nhiên sẽ có tang thi An Thúy bởi vì nguyên nhân động tác mà chém không đứt đầu chỉ có thể chém đứt chân xuất hiện. Thì ba người đi lên làm một trận điên cuồng đập. Đập đầu bọn chúng nở hoa bò không nổi. Bởi vì như vậy, cảm giác sợ hãi của bọn họ đối với tang thi lập tức hạ xuống rất nhiều. Số lượng tang thi trong lâu đài đang lấy tốc độ rất mau mà bị quét sạch. Nơi nơi trong đại sảnh đều là đầu cùng thi thể. Mà đứng ở giữa đám thi thể đó, chính là An Thúy tóc đã bị mồ hôi làm ướt, có chút thở hổn hển. Cùng lưng tựa lưng ở phía sau cô cảnh giác bốn phía là ba người mới. Bởi vì không có sức bật siêu cấp, cho nên so với phó bản của nữ hiệp ám ảnh thì càng mệt hơn. Cũng may là số lượng tang thi trong lâu đài này nằm trong phạm vi thừa nhận của cô. Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của cô tăng lên rất nhanh. Người vừa vào liền thấy tang thi nằm đầy đất, đều khó có thể không sinh ra cảm giác chấn động. Làn đạn rậm rạp đều là đang hoài nghi nhân sinh. Không thể tin được người này sẽ là người tên Lăng Phỉ kia, xác định không phải là người mời trùng tên trùng họ sao. Trong trí nhớ của tôi Lăng Phỉ không phải như thế, muốn mạng. Này cũng quá soái đi. Với thân thủ này của Lăng Phỉ mà không đi diễn phim hành động. mà lại diễn mấy tiểu tam dựa ngực thượng vị chứ? Tôi muốn đánh chết người đại diện của cô ấy a a a a a a a a soái a a a a a. Nếu đây là một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng khủng bố, như vậy thì giờ này khắc này An Thúy không thể nghi ngờ chính là nữ chính dũng mãnh huyễn khốc thân thủ lợi hại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà bên kia, động tĩnh ở đại sảnh dần dần im lặng. Những người đang trốn có tâm trạng khẩn trương lại tò mò. Nắm chặt vũ khí thận trọng mở cửa, rời chỗ ẩn thân của bọn họ, đi đến đại sảnh. Vì thế rất nhanh, người xem không muốn nhìn thấy Lăng Phỉ cũng không thể không theo phòng phát sóng trực tiếp dung hợp mà nhìn thấy An Thúy. 31 tháng 8 năm 2021. Cách chương.